Cậu ghét tôi sao? La Thư nhìn cô chằm chằm, lặng lẽ cắn chặt khóe miệng, đè nén sự oán hận trong lòng. Từ Tần nhìn cô ta, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Trước đây tôi vẫn luôn thấy rất kỳ lạ. Tôi với cậu rất ít khi tiếp xúc. Sao lại là tôi chứ? Giờ thì tôi hiểu rồi. Từ Tần nhếch khóe miệng. Cậu ghen tị với tôi, đúng không? Sắc mặt của La Thư bỗng trở nên méo mó. Từ Tần lại càng thêm chắc chắn. Ghen tị vì tôi không minh thông minh hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu, nhận được nhiều sự chú ý hơn cậu, còn rất nhiều thứ nữa đúng không? Chỉ tiếc là tôi chưa từng chú ý tới cậu. Vậy nên nhất thời cũng không thể nghĩ ra được những điểm tương phản khiến cậu phải canh cánh trong lòng như vậy. Từ Tần, nói chúng tôi đúng không? Thẹn quá hóa giận sao? Nụ cười trên mặt Từ Tần trở nên nghiêm nghị. Nhưng cậu phải quan tâm tới tôi làm gì? Cái đầu óc hạt mè đậu xanh nhạy cảm của cậu có cái dám gì liên quan đến tôi? Hai mắt La Thư đỏ ngầu, vẻ mặt cũng không được vui. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sắc mặt tái nhợt, mà là sự ghen tuông xấu xa và thối nát trong ánh mắt cô ta. Từ Tần tiến lên hai bước về phía cô ta, toàn thân lộ ra sự lạnh nhạt và khinh thường. Tôi nói cho cậu biết, tôi không cần đồ cậu đã lấy trộm. Nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ dùng phương thức khác khiến cậu phải đền bù cho tôi gấp bội lần. Cô đi căng qua người La Thư, đi về phía lan can. Đột nhiên một cơn gió thổi tới, thổi bay mái tóc đen dài đến vai của Từ Tần và vạt áo của Thượng Vân Xuyên. Anh thu ánh mắt lại, trốn trong một góc, không ai có thể nhìn thấy được. Thượng Vân Xuyên dựa vào từ bức tường bê tông lạnh lẽo, gió thổi bên tai như mang theo giọng nói của cô. Đừng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc như thế này. Từ Tần quay lưng về phía La Thư nghiêng đầu. Cứ chờ mà xem. Thứ bảy, Từ Tần ngủ đến khi mặt trời lên thiên đỉnh mới tỉnh dậy. Nếu không phải đã hẹn với Thượng Vân Xuyên sẽ đi xem nhà, thì có lẽ cô vẫn còn tiếp tục ngủ. Sau khi tỉnh dậy, cô kết nối lại điện thoại với wifi đã bị ngắt kết nối trước khi đi ngủ. Không lâu sau đó, một đống tin nhắn hiện lên. Có của Thượng Vân Xuyên, còn có của Lục Ương. Một tuần nay Lục Ương gửi tin nhắn khá nhiều. Thường sẽ gửi cho cô một số hình ảnh phong cảnh Hải Thành, nói cho cô biết hôm nay bọn họ đã dành thời gian đi chơi ở đâu. Thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ gọi điện tới. Và những lúc đó thường là lúc Từ Tần hết giờ làm. Một ngày thứ sáu nào đó, Lục Ương lì lợm bắt Từ Tần phải nói chuyện cùng. Rằng có mất nửa tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng cúp điện thoại. Tuy nhiên mấy lần sau đó đều kết thúc chỉ trong vài phút. Không chỉ Từ Tần muốn kết thúc, mà Lục Ương dường như cũng có vẻ rất bận. Hai ngày vừa rồi bọn họ chỉ để lại vài câu ngắn ngủ trên WeChat, không gặp mặt mà cũng không nói chuyện điện thoại. Từ Tần nghĩ có lẽ cô đã thật sự quên mất những ngày mà Lục Ương còn lắc lư trước mặt cô mỗi ngày. Cô nhấp vào cửa sổ trò chuyện với Lục Ương, nhìn thấy bức ảnh một chú mèo con lông trắng mắt xanh. Trên sống lưng phủ lông mềm mại của chú mèo con có một bức ảnh, có một bàn tay mảnh khảnh, là tay của Lục Ương. Đáng yêu không? Đã đến lúc anh về, chúng ta cũng nuôi một con nhé. Từ Tần nhìn trong chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ảnh chụp con mèo con. Nếu chưa từng nhìn thấy thì được. Nếu đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bức ảnh chụp con mèo con này, chắc cô sẽ bật cười vì nó thật sự đáng yêu đúng không? Thật đáng tiếc, khi cô đã nhìn thấy bức ảnh chụp con mèo vào đêm qua, là tẩy xong gửi nó cho cô. Một bức ảnh chụp màn hình trang cá nhân của La Thư. Tẩy xong là một người rất tinh tế. Khi Lục Ương theo đuổi Từ Tần hồi đại học, cô ấy đã đi khắp nơi hỏi thăm về Lục Ương, gom góp tất cả những thông tin có thể gom góp được, sau đó chuyển tới Từ Tần. Từ Tần cũng không quá quan tâm, chỉ lắng nghe cô ấy nói. Tề Song nói có một sinh viên năm nhất khoa vật lý theo đuổi Lục Ương, trông cũng khá xinh, nghe nói gia đình rất quyền thế, còn có tin đồn rằng cô ta kém môn chuyên ngành đến nỗi không giống được người tuyển thẳng nhiều huy chương vàng môn vật lý. Từ Tần sửng sốt hỏi tên cô ta. Tề Song khá đắc ý về khả năng thăm dò của mình, nói ra một cái tên, La Thư. Sau đó cô ấy nói một cách bí ẩn, tớ còn tìm cách lấy được WeChat của cô ta cơ. Yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu quan sát cô ta, tuyệt đối không cho cô ta cơ hội. Từ Tần im lặng hồi lâu. Đêm qua Tề Song đột nhiên gửi một bức ảnh chụp màn hình trang cá nhân, sau đó nói, cậu có phát hiện ra vấn đề gì không? Từ Tần nhấp vào liền thấy Đây là trạng thái mà La Thơ vừa đăng lên trang cá nhân cách đây vài phút. Dòng chữ trên đó là: cùng anh đi ngắm phong cảnh ngày hè. Giá mà em có thể nuôi một con mèo con. Hình ảnh là một con mèo con màu trắng, có một đôi tay đang giữ chai chi trước của con mèo con. Đồng hồ trên cổ tay để lộ ra một nửa mặt đồng hồ, là đồng hồ của Lục Ương. Thật ra kể cả không phải là chiếc đồng hồ này đi chăng nữa, Tư Tần cũng có thể nhận ra đôi tay này là của anh ta. Bởi vì Lục Ương có một hình xăm rất nhỏ trên kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ, chữ S họ của cô. Anh ta đã xăm nó trước khi cô đi du học. Tư Tần có ngăn cản cũng không thể ngăn được. Mà bên dưới bộ lông của con mèo kia chính là chữ S, thấp thoáng ẩn hiện. Tề Song chỉ biết chiếc đồng hồ kia là của Lục Ương. Cô ấy từng có một người bạn trai rất thích sưu tập đồng hồ. Anh ta cũng nghiên cứu rất nhiều về các hãng đồng hồ khác nhau. Cô ấy yêu một thời gian cũng dần dần mưa dầm thấm đất. Chiếc đồng hồ này nghe nói là món quà thành niên mà ba mẹ anh ta tặng cho anh ta, rất có giá trị. Trên thế giới chỉ có 100 chiếc. Lục Ương rất thích nó và đeo nó mọi lúc mọi nơi, bởi vì tạo hình của nó quá đẹp. Lúc Tẩy Xong tình cờ nhìn thấy nó, cô ấy đã lén chụp ảnh gửi cho bạn trai của mình ngay lúc đó. Bạn trai cô ấy lập tức phổ cập một khóa học cho cô ấy một hồi. Lúc Tẩy Xong nhìn thấy bức ảnh này, não cô ấy lập tức nổ tung. Lại nhìn thấy chính La Thơ đã đăng bức ảnh này, cô ấy lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Lại nhớ tới đêm độc thân của mình, Tư Tần đã đến một mình. Rồi hôm tổ chức hôn lễ, Tư Tần đã gửi cho cô một phong bì đỏ lớn, khiến cô ấy không khỏi nghĩ về điều đó. Vì vậy, cô ấy đã gửi ảnh chụp màn hình cho Tư Tần. Cô ấy không muốn cô chẳng hay biết gì cả. Phải hơn 10 phút sau, Tư Tần mới trả lời lại: con mèo rất dễ thương. Tẩy Xong lại nhắn: cậu nhìn lại xem. Vài phút nữa trôi qua, Tư Tần nhắn: đại tề, tớ biết rồi. Tư Tần: cảm ơn cậu. Tẩy Xong nhìn những câu này, đỏ mắt ngồi ở trên giường. Thật sự Tư Tần không nghĩ tới ngày hôm sau còn có thể nhìn thấy con mèo này một lần nữa. Cô thong thả gõ trên màn hình. Tư Tần đáp: rất đáng yêu. Cô bỏ ngoài tai câu nói sau đó của Lục Ương. Anh ta không cần phải hỏi ý kiến của cô. Chờ đến lúc anh ta trở về, anh ta sẽ không bao giờ cần suy xét ý kiến của cô nữa. Tư Tần dựa vào đầu giường một lúc, rồi mới nhấn vào ảnh đại diện của Thượng Vân Xuyên. Thượng Vân Xuyên đã gửi cho cô mấy cái tin nhắn lúc 10 giờ hơn. Em tỉnh chưa? Lúc trước em có nói hôm nay sẽ tới xem ngôi nhà ở vườn hoa Quân Lâm đúng không? Thượng Vân Xuyên: khoảng mấy giờ vậy? Tin nhắn đầu tiên được gửi lúc 10 giờ 1 phút. Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc 10 giờ 46 phút. Bây giờ là 12 giờ 35 phút. Tư Tần trả lời: em vừa mới ngủ dậy. 3 giờ chiều được không ạ? Em ăn trưa trước đã. Đầu dây bên kia trả lời gần như là ngay lập tức. Thượng Vân Xuyên đáp: anh cũng chưa ăn gì. Em có muốn ăn cùng không? Tư Tần đáp: anh cứ ăn trước đi. Em cũng chuẩn bị không nhanh như vậy đâu. Thượng Vân Xuyên: anh cũng không vội, em cứ từ từ. Điều này lại nằm ngoài sự nghi ngờ của cô. Tư Tần cười bất lực, đồng ý. Thượng Vân Xuyên tới đón cô, xe dừng lại ở cửa tiểu khu. Lúc cô ngồi vào xe thì đã 1 giờ rưỡi. Trời khá nóng, hai người bọn họ chọn một nhà hàng kết hợp với quán bán đá bào. Chủ yếu là vì Tư Tần nhìn thấy tấm biển quảng cáo đá bào cực lớn, dán ở bên ngoài quán. Cô gọi món kem đá bào vị chocolate chanh. Đến lượt Thượng Vân Xuyên chọn món, cô lại thẳng thừng nói: anh đừng ăn đá bào, gọi cà phê sữa hay gì đó đi. Thượng Vân Xuyên nhìn cô, biết cô quan tâm đến dạ dày của anh, liền mỉm cười chọn một tách cà phê nóng. Tư Tần ăn rất chậm, sức ăn cũng rất nhỏ. Ăn chưa được 1/3 liền buông thìa xuống, cầm cái ly lên, tập trung uống nước đá bào. Cô cảm thấy ăn món này vào buổi trưa cũng thật kỳ lạ. Mà cô cũng chưa bao giờ ăn món này vào thời điểm này. Ngày thường, nếu không phải là gọi cơm hộp về công ty, thì cũng là ở nhà làm một vài món ăn nhanh có thể nuốt được. Đã lâu rồi cô không ăn đá bào. Thượng Vân Xuyên vừa uống cà phê vừa nhìn cô, thấy tâm trạng cô cũng không tệ liền nói: không ăn cơm sao? Không ăn. Chỉ ăn ít như vậy, lát sẽ đói đấy. Tư Tần xúc một thìa kem bỏ vào trong miệng, ngước mắt lên nhìn anh: em không có cảm giác thèm ăn lắm. Thượng Văn Xuyên cười. Thời tiết nóng lên mới như vậy đấy. Nhưng em quá gầy rồi. Ngày thường cũng nên chú ý một chút. Sau khi nghe những lời quen thuộc này, sự hứng thú của Tư Tần đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Cô cau mày. Em không muốn ăn. Không được sao? Đột nhiên bị mắng khiến Thượng Văn Xuyên có chút bối rối. Anh vội vàng thu lại nụ cười, nói. Được. Đương nhiên là được rồi. Đã bảo như vậy có đủ không? Có cần anh gọi thêm một cốc nữa cho em không? Tư Tần liếc nhìn anh một cái, sau đó mặc kệ anh. Biểu cảm cũng không được vui vẻ. Cô cầm thìa tiếp tục cạo miếng dừa và đá bỏ vào trong miệng. Thượng Vân Xuyên từ đó về sau chỉ ăn uống mà không nói gì. Không ngừng nghĩ xem mình đã nói sai ở đâu. Chẳng lẽ Tư Tần không thích người khác nói cô gầy sao? Không phải các cô gái đều thích được hay là gầy sao? Chẳng lẽ đây lại là lời đồn đại thôi sao? Khi Tư Tần đích thân xem đến ngôi nhà trong vườn hoa quán lâm của Thượng Vân Xuyên, cô mới biết rằng vị trí của căn nhà này thật sự rất tốt. Tuy rằng chỉ là một căn phòng ngủ, nhưng nó còn có một thư phòng nhỏ nữa. Diện tích cũng khá rộng, khoảng 70 m². Nội thất đẹp mắt, còn được trang bị cả hệ thống sửa dưới sàn. Đồ đạc cần thiết trong nhà chỉ thiếu rèm, đệm và máy giặt. Thượng Vân Xuyên mới chỉ đến đây 2 lần, cũng không có ấn tượng gì về nó. Bọn họ nhìn một vòng, rồi ghi nhớ lại những đồ vật còn thiếu. Sau đó đi tới trung tâm thương mại gần đó. Tần Đường đang nóng lòng muốn dọn ra ngoài. Ba Tư và mẹ Tư sau một hồi suy nghĩ, cũng đã đồng ý. Tư Tần cũng không muốn chậm trễ rồi ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ta. Hôm nay liền vội vàng đi mua vé, để ngày mai cậu ta có thể chuyển tới ở. Điều quan trọng là cô không lo lắng không thể mở lời với chủ nhà Thượng Vân Xuyên. Chắc anh cũng không có ý kiến gì đâu. Nên sau khi trải ra giường xong, cô mới nói với anh một tiếng. Thượng Vân Xuyên gật đầu. Được. Vậy nếu em họ còn cần cái gì thì em cứ nói cho anh biết. Tư Tần đứng lên. Phủ lớp bụi có thể không tồn tại trên cây. Thiếu điều gì thì bọn em có thể tự mua được. Không cần phiền tới chủ nhà đâu. Chuyện này thì phiền toái gì chứ. Thượng Vân Xuyên đặt gối lên sofa trong phòng ngủ. Sau đó quay đầu nhìn Tư Tần. Đây là trách nhiệm của chủ nhà. Tư Tần cười nói. Vậy thì được. Ngừng một chút. Tư Tần đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Suýt chút nữa thì quên mất. Tiền thuê nhà là bao nhiêu ạ? Trả một nửa hay cả luôn ạ? 1 năm hay 6 tháng? Thượng Vân Xuyên suy nghĩ một hồi rồi nói. 1.000. Không cần đặt cọc. Cũng không cần ký hợp đồng. 1.000. Tư Tần cảm thấy rất khó hiểu. Nhà khu này 3.000 cũng đều không thuê được đâu. Thượng Vân Xuyên nói. Dù sao đó không dùng đến cũng là không dùng đến. Để cho em họ em ở đây, anh còn thấy yên tâm hơn. Không cần phải để tâm chuyện tiền thuế đâu. Như vậy sao được? Tư Tần bất mãn nói. Tiền thuê nhà em sẽ trả, không thiếu một xu. Thượng Vân Xuyên nhìn cô rất nghiêm túc. Trong lòng nhất thời cảm thấy phiền muộn. Anh thực sự không muốn nói rõ ràng với cô như vậy. Anh trầm ngâm một lát, cuối cùng cứng rắn khẳng định. Căn nhà là của anh. Anh không thể quyết định tiền thuê nhà nhiều hay ít được sao? Sau đó Thượng Vân Xuyên cúi đầu xuống, quay một cái rẻ lau bàn lên gần đó. Không nói gì, Tư Tần nhìn cái gáy của anh, nhất thời không nói nên lời. Cô suy nghĩ, cuối cùng cái tiện nghi này cũng không thể không chiếm được. Hơn nữa người bị chiếm tiện nghi còn cầu cô chiếm tiện nghi nữa. Vì thế cô lại tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn ra sắc mặt của anh, nói. Được rồi, 1.000 thì 1.000. Anh không chỉ là được rồi. Thượng Vân Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, sắc mặt cô cũng đã cải thiện thêm một chút. Sau đó tiếp tục cúi đầu dọn dẹp. Tư Tần bất lực, mỉm cười. Cuối cùng cũng không biết vì ai nữa. Ngày hôm sau, Tư Tần đến Tư gia đón Tần Đường, đã ngo ngoe động đậy từ sớm. Cậu ta kéo chiếc vali 24 inch của mình, hào hứng bước vào trong thang máy. Tư Giang Hải cùng với Tần Gia đứng ở cửa, chỉ biết dở khóc dở cười. Tư Tần chỉ có thể an ủi. Ba, mẹ, đừng lo lắng, con sẽ chú ý tới nó. Con trai ở tuổi này có chút nghịch ngợm. Tư Giang Hải lắc đầu. Vẫn là con gái tốt hơn, không phải lo lắng nhiều. Tần Gia nắm lấy tay Tư Tần, Nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Đường đành phải giao cho con vậy. Mẹ cũng sẽ sắp xếp thời gian đến thăm nó. Cha ơi, con cũng không thể tới thường xuyên được. Nếu nghịch ngợm quá thì cũng không được. Bà ấy cũng thầm lẩm bẩm một câu. Đúng thật là con gái thì đỡ lo hơn. Thảo nào mấy năm gần đây mẹ thấy anh trai mẹ già nhanh đi như vậy. Từ Tần cảm thấy buồn cười, lại an ủi thêm vài câu nữa mới đi tới thang máy. Lúc này Tần Đường đang ấn nút giữa cửa thang máy. Cậu ta thò đầu ra thăm dò, thấy Từ Tần bước vào mới buông tay ra. Chị. Tần Đường cười đắc ý. Chị đi xem nhà rồi đúng không? Thế nào? Từ Tần liếc cậu ta một cái. Đủ cho em ở. Nói xong câu này, Tư Tần còn cảnh cáo thêm. Chủ nhà tuy dễ nói chuyện, nhưng phải biết quý trọng nhà của người ta. Đừng gây chuyện gì đấy. Em biết rồi. Tuyệt đối sẽ không làm chị mất mặt. Tần Đường vỗ ngực, đáp lại vô cùng dứt khoát. Tư Tần lái xe chở Tần Đường đến vườn hoa Quân Lâm. Vừa mở cửa ra bước vào nhà, liền nhìn thấy Thượng Vân Xuyên đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cửa. Anh đứng đối diện với Tư Tần và Tần Đường, hơi cúi đầu nhìn hai người bọn họ. Tư Tần đẩy vali vào góc tường, sau đó giới thiệu với Tần Đường. Đây là chủ nhà, anh ấy họ Thượng, tên là Thượng Vân Xuyên, lớn hơn chị vài tuổi. Em có thể gọi anh ấy là... Anh Xuyên. Tần Đường lập tức ngửa cổ kêu to, tiếng gọi lớn không chút do dự nào của cậu, khiến cả Tư Tần và Thượng Vân Xuyên đều sửng sốt. Cụm từ anh Thượng Vân Xuyên cứ như vậy mà mắc kẹt trong cổ họng của Tư Tần. Cô phải nuốt hai lần mới nuốt xuống được. Không chờ Tư Tần kịp mở miệng lại, Thượng Vân Xuyên đã mỉm cười, giơ tay lên chào hỏi với cậu ta. Tiểu Đường phải không? Xin chào. Tư Tần liếc anh một cái, sau đó kịp thời quay đầu sang một bên, nói với Tần Đường. Về sau em ở đây phải quy củ cho chị, đừng có làm loạn đấy. Tần Đường ngoan ngoãn gật đầu. Thượng Vân Xuyên nói. Không sao đâu, là nhà của chính mình rồi thì cứ bình thường đi, thoải mái một chút. Từ Tần quay sang nhìn anh. Chúng em rất cảm kích vì đã cho chúng em thuê chỗ này. Sao có thể gây thêm phiền toái cho anh được nữa chứ. Anh cũng đừng có dung túng nó quá. Con trai ở độ tuổi này rất dễ nảy sinh tật xấu đấy. Chị à, chị đừng vu oan cho em như vậy chứ. Em hứa sẽ không gây chuyện ở nhà anh Xuyên, được chưa? Tần Đường bất lực nói. Thượng Vân Xuyên mím môi im lặng chờ đợi, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn Tư Tần và Tần Đường cãi nhau. Tần Đường vô cùng hào hứng sau khi đi tham quan một căn nhà vài vòng. Những lời hoa mỹ tuôn ra không dứt, điên cuồng nịnh hót chủ nhà. Cái gì mà là đấng cứu thế, rồi nam thần đẹp trai, giàu có. Tư Tần nghe xong cũng phải rùng mình. Tần Đường đã có chút quen thuộc với Thượng Vân Xuyên, cũng không biết có phải hợp duyên hay không. Từ lúc gặp mặt đã một câu anh Xuyên, hai câu anh Xuyên. Sau khi tâng bốc xong, lại bắt đầu hỏi tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích của anh. Từ Tần cảm thấy xấu hổ, vài lần muốn ngắt lời, nhưng Thượng Vân Xuyên đều nói không sao. Dường như anh còn rất sẵn lòng trả lời. Từ Tần cũng không còn cách nào khác, chỉ trừng mắt với Tần Đường vài lần. Tần Đường rụt cổ lại, sau đó lại bắt chuyện với Thượng Vân Xuyên. Bữa trưa là do Thượng Vân Xuyên nấu. Ban đầu Tư Tần nói không có lý do nào để bắt chủ nhà xuống bếp cả. Kết quả Tần Đường lại công kích cô. Chị cũng đừng khách sáo như vậy. Chị không biết làm, em không biết làm. Anh Xuyên đây chính là cứu giúp chị người bị thương đấy. Tư Tần lớn tiếng nói. Không phải thành tích ngữ văn của em rất tệ sao? Em đừng có dùng thành ngữ lung tung như vậy được không? Thật sự rất tệ sao? Lần trước em thi được 90 điểm đấy. Từ Tần thiếu chút nữa lại muốn đánh cậu ta một trận. Cậu ta vội vàng chạy đến phía sau Thượng Vân Xuyên đáng thương nói. Anh Xuyên, chị của em sao lại như thế chứ? Mỗi ngày em đều bị bà ấy hành hạ. Thượng Vân Xuyên bất lực nghiêng đầu nhìn Tần Đường. Sau đó lại rời tầm mắt nhìn về phía Từ Tần, nhẹ giọng nói. Hai người ra phòng khách trước đi. Anh làm xong, sẽ nhanh thôi. Từ Tần kéo Tần Đường ra ngoài phòng khách, ném lên sofa. Tần Đường ôm đầu khóc hu hu. Chị, em sai rồi, em sai rồi. Từ Tần cũng lười để ý cậu ta, vừa ngồi xuống liền dò hỏi về chuyện học hành gần đây của cậu ta. Lúc ăn trưa, Tần Đường vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của Thượng Vân Xuyên, còn nói rất hợp khẩu vị của cậu ta. Thật sự là quá hiểu tâm ý của người khác. Thượng Vân Xuyên nghe xong có chút buồn cười, sau đó lại nhìn thoáng qua Tư Tần. Đây cũng đều là những món quen thuộc với Tư Tần. Cũng có lẽ bởi vì khẩu vị của Tần Đường và Tư Tần khá giống nhau. Lần trước, sau khi nấu ăn cho Tư Tần, anh còn cố ý, cố tình để xem cô thích những món nào. Thật ra Thượng Vân Xuyên định sẽ rời đi trước, nhưng anh thấy Tư Tần không có ý định đuổi mình đi. Anh cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mà đợi đến khi cô chuẩn bị rời đi. Hai người đường ai nấy đi ở gara. Thượng Văn Xuyên đã đi tới cửa xe rồi, vẫn không nhịn được mà quay lại gọi Tư Tần. Tư Tần nghe thấy tiếng gọi thì quay lại nhìn anh. Thượng Văn Xuyên dừng 2 giây. Lần trước xem trang cá nhân của em thì thấy có đăng một đoạn giới thiệu phim. Tư Tần nhướng mày, chờ anh nói tiếp. Anh giữ chặt cửa xe, giọng điệu thăm dò. Ngày hôm qua mới bắt đầu công chiếu, chắc em cũng chưa đi xem đúng không? Tư Tần nhìn anh chằm chằm một lúc rồi lắc đầu. Vậy em có muốn mình cùng nhau đi xem không? Tài Thượng Vân Xuyên bắt giác dùng sức một chút. Anh đã mua vé rồi, ở trung tâm thương mại gần nhà em thôi. Tiện thể sau khi xem xong có thể đi ăn tối, em về nhà cũng tiện nữa. Tư Tần im lặng, nghiêng đầu nhìn mấy cây cho cột trong gara. Ánh mắt đảo quanh một vòng, rồi quay lại nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Thượng Vân Xuyên nói. Được. Nghe vậy, Thượng Vân Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa kịp mở miệng, Tư Tần đã hỏi. Mấy giờ vậy ạ? 4:30. Cô gật đầu. Vậy thì vẫn kịp. Em về nhà trước. Đến lúc đó anh tới đón em nhé. Thượng Vân Xuyên ngơ ngác nói. Ừ. Sau đó nhìn Tư Tần lái xe rời khỏi gara. Thật ra Tư Tần về nhà cũng không có gì để làm. Cô co người lại trên sofa, nhìn đồng hồ treo tường. Cô muốn dành cho mình 1 giờ. Cô không lập tức từ chối nhiều lời đề nghị xem phim của Thượng Vân Xuyên là bởi vì trong lòng cô lúc đó không hề cự tuyệt. Nhưng đồng thời cô cũng có chút bối rối, vân vân không biết có nên đi hay không. Ý nghĩa của việc xem phim có một chút khác biệt. Cũng giống ngày hôm đó, Thượng Vân Xuyên hỏi cô có muốn đến lễ hội pháo hoa không. Bây giờ đã là 2:40. Tư Tần nghĩ khi đồng hồ chỉ 3:40, nếu cô còn không mong muốn từ chối mãnh liệt như vậy thì cô sẽ đi. Nhưng thực tế là Tư Tần đã bắt đầu thay quần áo để đi ra ngoài vào lúc 3:15. Khi cô phản ứng lại, cô đã đứng trước cái gương lớn chọn đồ mất 20 phút. Tư Tần chán nản ngồi xuống thảm, sau đó lại nằm ngửa trên ghế sofa. Nằm đó đến khi Thượng Vân Xuyên gọi tới. Thượng Vân Xuyên cũng tranh thủ về nhà thay quần áo. Anh mặc một bộ quần áo thể thao giản dị màu trắng đen, còn xịt một chút nước hoa mà Quách Chữ khuyên dùng. Anh thật sự không biết dùng nước hoa là tốt hay xấu nữa, chỉ nghe Quách Chữ đồn thổi. Cái gì mà con gái ngửi thấy mùi chắc chắn sẽ thồn hồn điên đảo mà nhào vào lòng anh, khiến trái tim anh lập tức rung động. Mặc dù anh không hy vọng Tư Tần sẽ làm mấy chuyện như là nhào vào lòng anh như vậy, nhưng anh vẫn có chút hy vọng. Rốt cuộc, nhỡ đâu có thì sao? Tư Tần ngồi lên xe, đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm ập thẳng vào mặt. Nồng đến nỗi thiếu chút nữa cô muốn rời khỏi xe. Cô nhìn Thượng Vân Xuyên bằng vẻ mặt khó hiểu. Là mùi nước hoa trên người anh sao? Cảm giác đây là mùi tỏa ra từ người anh, chứ không phải là từ trong xe. Mặc dù Thượng Vân Xuyên không hiểu được suy nghĩ của Tư Tần, nhưng nghe giọng điệu của cô, anh lập tức có chút bất an. Chần chừ gật đầu, Tư Tần rất tò mò, hỏi. Anh đã xịt bao nhiêu vậy? Thượng Vân Xuyên dừng một chút. Không nhiều. Xong rồi, phản ứng như này xem ra đã xịt rất nhiều. Bình thường anh cũng không sử dụng nó trên người, chỉ xịt trong xe. Có lẽ không kiểm soát được lượng phun ra. Nhìn thấy Thượng Vân Xuyên có chút cứng ngắc, Tư Tần nhìn anh một lát không thể nhịn cười được, sau đó ngồi xuống ghế phụ nói. Đi thôi. Bộ phim kịch tính này Tư Tần đã mong chờ từ rất lâu. Nó được chuyển thể từ một vụ án nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng xem xong lại cảm thấy có chút thất vọng. Tiết tấu đoạn kết không được tốt lắm, có vẻ quá vội vàng, Khi bài hát kết thúc vang lên, còn khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi. Thượng Vân Duyên cầm coca và bỏng ngô, hai người bọn họ mua trước giờ chiếu phim, để đi bên cạnh Tư Tần. Tư Tần không chút biểu cảm nào mà phàn nàn. Thật không thể hiểu được. Lúc xem trailer em còn nghĩ chắc chắn bộ phim này sẽ hay lắm. Kết quả vẫn khó có thể biện minh được cho nó. Rác rồi. Thượng Vân Duyên cũng phụ họa theo. Anh cũng cảm thấy chiều sâu không đủ. Rất nhiều chỗ còn quá gượng ép. Ai, thật đáng tiếc. Trang phục và đạo cụ tốt như vậy mà. Tư Tần thở dài. Thượng Vân Duyên gật đầu. Đúng vậy, kỹ xảo không tồi. Bầu không khí xây dựng lên cũng không tồi. Sau đó Tư Tần liền thấy vui vẻ. Cô cảm thấy Thượng Vân Xuyên đã xem khá kỹ. Cảm nhận của anh không khác cô là mấy. Trước đây Lục Ương vẫn luôn thích dẫn cô đi xem phim kinh dị. Cô thì lại không thích mấy thứ kinh dị tuần túy như vậy. Lục Ương còn luôn ở bên tai dọa cô sợ hãi. Mặc kệ cô có sợ hay không, anh ta đều cưỡng ép ôm cô vào lòng. Sau khi xem xong, hỏi anh ta đã nhìn thấy những gì. Anh ta chỉ nói rằng anh ta không biết. Vì vậy, Tư Tần thật sự không thích đi xem phim với Lục Ương. Nhưng mỗi lần như vậy, vẫn nhân nhượng cho tâm tư của anh ta. Lúc ăn tối, Thượng Vân Xuyên đưa Tư Tần đến nhà hàng Nhật, đặt bàn trước để ăn thịt nướng Nhật Bản. Toàn bộ quá trình đều là Thượng Vân Xuyên ngồi nướng, còn Tư Tần chỉ lo ăn không ngừng. Ăn xong, cô có chút ngượng ngùng, bảo anh để cô nướng cho. Nhưng Thượng Vân Xuyên chỉ cười nói không cần. Vì vậy thỉnh thoảng Tư Tần lại gắp một ít đồ nướng đặt vào trong bát của Thượng Vân Xuyên. Thượng Vân Xuyên cũng dành chút thời gian mà ăn vài miếng. Lúc 9 giờ hơn, Thượng Vân Xuyên đưa cô đến cửa tiểu khu. Trước khi cô xuống xe, anh đã nhét một thứ gì đó vào trong tay cô. Tư Tần cúi đầu nhìn nó, nghi ngờ mở cái túi giấy mới tinh, có chút nặng đó ra. Bên trong là một chậu nụ cúc vàng, chúng được cắm trong một lọ hoa bằng gốm sứ tinh xảo. Cô nghiêng đầu nhìn Thượng Vân Xuyên. Ánh mắt của Thượng Vân Xuyên có chút lảng tránh. Anh không nhìn thẳng vào Tư Tần, nhẹ giọng nói. Lúc sáng anh nhìn thấy nó ở cửa hàng bán hoa trên đường. Cảm thấy nó khá đẹp, chắc em sẽ thích nó. Tư Tần lại cúi đầu nhìn nó, nhéo lấy mép túi giấy. Rất thích, em sẽ nhận nó. Cảm ơn anh. Lúc này Thượng Vân Xuyên mới nghiêng đầu nhìn cô. Không có gì. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.